Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, cưỡng ép, so với ta mạnh hơn, ngươi thật là dám nói. Fry ánh mắt nhìn lấy Hầm Ngầm, hai mắt nhắm lại, trên người hàn khí một trận khắc chế không được dâng trào. Đối với luôn luôn tỉnh táo Fry tới nói, có rất ít chuyện có thể làm cho hắn kích động, trừ phi, liên lụy đến Tần Nhiên. Lúc này chính là như vậy, ở trở thành Tần Nhiên tùy tùng sau, hắn luôn luôn lấy Tần Nhiên mạnh nhất tùy tùng tự cho mình là. Dù sao, huyết nhân ô đốc dạng này, hắn hoàn toàn không để tại mắt bên trong, nhưng là, thượng vị tà linh khác biệt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thượng vị tà linh cường đại. Mà lại, phần này cường đại bên trong còn mang theo từng tia cảm giác quỷ dị. Cái này loại cảm giác quỷ dị mới là để Fry kiêng kỵ nhất. Không hề nghi ngờ, đây là hắn trở thành vị đại nhân kia mạnh nhất tùy tùng lớn nhất cạnh tranh giả. Có lẽ, ta hiện tại hơi lạc hậu, nhưng, ta sẽ gắng sức đuổi theo, Fry không có giấu giếm ý nghĩ của mình. Trực tiếp đối lấy Hầm Ngầm nói rằng, đương nhiên rồi, hắn tuyệt đối sẽ không xúc động nhảy đi xuống cùng thượng vị tà linh lý luận. Bởi vì, hắn không hy vọng bởi vì chính mình lỗ mãng mà phá hư đại nhân kế hoạch. Quay người, Fry cầm lên lập tại cửa ra vào dù che mưa, vội vã biến mất ở rồi màn mưa bên trong. Theo lấy vào đêm, mưa lớn thoáng thu nhỏ. Nhưng cái này cũng không biết ảnh hưởng ai ken đê thị bên trong các cư dân sớm về nhà. Đương nhiên rồi, nó bên trong, một ít người đã chú định cần còn bận rộn hơn. U đẹp sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt rất nhiều thi thể. Trừ bỏ kia ở ô tô hài cốt bên trong bị đốt thành than cốc hai cỗ thi thể bên ngoài. Còn lại thi thể, không không lộ ra lấy quỷ dị, một cái thật giống như bị nitơ lỏng phun qua, trở thành rồi băng điêu. Một cái khác thì giống như để búa hơi hung hăng đập mấy cái. Biến thành một bãi bùn nhão, ngay cả khuôn mặt đều không cách nào phân biệt rồi. Còn lại phía dưới 6 cái người, toàn bộ bị treo cổ, lưỡi của bọn hắn đầu bị tách rời ra, quấn quanh ở trên cổ của mình. U đẹp có thể thấy ra, cái này người là cực kỳ chuyên nghiệp, đã không có ở kéo túng quá trình bên trong, kéo đứt đầu lưỡi, cũng vừa đúng che đậy chân chính treo cổ những người này dây thừng. Nhìn từ đằng xa, 6 người này liền thật như là bị mình đầu lưỡi quấn quanh treo cổ. Nhưng để Pu Đê thần sắc ngưng trọng nguyên nhân cũng không phải những người này kiểu chết. Mà là, thân phận của những người này. Xác nhận sao? Pu Đê đối lấy trợ thủ của mình hỏi. Bị nện thành thịt nát cùng hai cỗ cháy thi vô pháp xác nhận. Còn lại phía dưới đều có thể xác nhận, bọn họ đều là cái kia cái gọi là ám dạ tiểu đội, tuổi. Trẻ trợ thủ sắc mặt mang theo tái nhợt. Đang khi nói chuyện càng là tận lực không đi hô hấp. Thật sự là quá mức huyết tinh rồi. Vị này tự nhận là dũng cảm tuổi trẻ trợ thủ. Ở xuống xe trong nháy mắt, nhìn thấy kia cháy thi cùng bùn nhão như vậy thi thể. Liền 10 phần dứt khoát nôn. Sau đó, kiểm tra nào bị treo cổ thi thể cùng bị đóng băng thi thể lúc. Không nhịn được, lần nữa nôn một lần. Thả lỏng, lần sau nhớ kỹ mang khối kẹo bạc hà, nó lại trợ giúp ngươi nhanh chóng thói quen. Nhìn cao lớn trợ thủ giống như là tiểu cô nương bất lực. U đẹp đem trong tay kẹo bạc hà móc ra, ném cho đối phương một khối. Trợ thủ lập tức nuốt vào kẹo bạc hà, trên đầu lưỡi truyền đến rét lạnh, để buồn nôn hắn hơi dễ chịu một chút. Chúng ta nên làm sao đây? Trợ ngón tay chỉ thi thể hỏi. Theo quy củ xử lý, giám sát đâu? Bên trong có phát hiện hay không? U đẹp nói như vậy xong, lại lần nữa hướng đi rồi thi thể. Đối với cái kia cái gọi là ám dạ tiểu đội. Trung niên cảnh sát trưởng không có bất kỳ cái gì hào cảm. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn sẽ buông tha cho chức trách của mình. Không có, nơi này giám sát bị cướp mất rồi. Không có bất kỳ cái gì ghi chép mà lại, bởi vì hôm nay mưa lớn, nơi này lại rất vắng vẻ, cũng không có người nhìn thấy dị thường, trợ thủ lập tức báo cáo nói. Lại bị đen, những cái kia người của khoa kỹ thuật, thật là ăn cơm khô sao? Udek nhướng mày, thấp giọng ôi khiển trách lấy. Trợ thủ cười khổ một tiếng không nói gì, bởi vì, hắn biết rõ, khoa kỹ thuật đồng sự thật là tận lực, nhưng là cũ kỹ dụng cụ, thiếu tiền tài, còn có không ngừng đang thay đổi hóa nội thành, để cho người ta thiếp tay liền giật gấu vá vai khoa kỹ thuật. Càng phát khó làm, thậm chí, từ trình độ nào đó đến, lúc này Ikende thì khoa kỹ thuật đúng vậy miễn cưỡng vận chuyển lấy. Những chuyện này, Ude cũng không biết rõ, hoặc là nói, trung niên cảnh sát trưởng bị cố ý xa lánh ra cái vòng này. Nhìn trung niên cảnh sát trưởng nghiêm túc dò xét hiện trường bộ dáng, trợ thủ không nhịn được thở dài một cái. Hắn mười phần muốn nói cho trung niên cảnh sát trưởng sự thật. Nhưng căn bản không mở miệng được. Hắn biết rõ, một khi mở miệng, không chỉ có không giải quyết được bất cứ chuyện gì, sẽ còn để sự tình xa vào đến càng thêm phiền phức cấp độ. Ngay tại tuổi trẻ trợ thủ tràn đầy xoắn suýt thời điểm, nơi xa một chiếc xe hoàn toàn không để ý đến cảnh viên ngăn cản, thẳng tắp lái vào hiện trường, lập tức, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Xe cửa bị đẩy ra, một cái cao lớn nam tử từ trên xe đi xuống, tây trang màu đen, giày da, mặt mũi lãnh khốc, không có một tia biểu lộ, nhìn lên đến liền cùng người máy. Đi trên đường tư thế càng là giống như đo đạc qua. Mỗi một bước đều là giống nhau như đúc khoảng cách, dừng lại, trung niên cảnh sát trưởng hét lớn một tiếng. Chung quanh cảnh viên càng là trực tiếp móc súng, trực chỉ đối phương, nhưng là, đối phương căn bản không có để ý tới những thứ này. Liền như thế hướng lấy thi thể đi đến, buông xuống súng, đều để xuống cho ta súng. Cơ hồ là tức hổn hển âm thanh từ xe bên trong vang lên. Một người có mái tóc hơi bạc, giữ lấy bụng vóc dáng thấp nam tử từ trên xe nhảy xuống tới. Cục trưởng, chung quanh cảnh viên sững sờ, theo bản năng thu hồi súng. U đếp nơi này không có chuyện của các ngươi, dáng lùn nam tử xông lấy trung niên cảnh sát trưởng. Phất phất tay, sau đó, bước nhanh hướng lấy trước đó cao lớn nam tử chạy tới. Còn chưa tới cao lớn nam tử trước mặt, vị trưởng cục này liền lấy nịnh nọt miệng ăn khớp hỏi. Thiếu tá các hạ, ngươi còn có cái gì phân phó sao? Thiếu tá, quân đội liên bang người. Người ở chỗ này đều rõ ràng nghe được rồi cục trưởng lời nói. Sau đó, tất cả mọi người nghĩ đến rồi có quan hệ ám dạ tiểu đội là quân đội lệ thuộc nghe đồn. Lẽ nào nghe đồn là thật? Trung niên cảnh sát trưởng cũng vì đó bên cạnh ánh mắt. Vị nào là Pude cảnh sát trưởng? Vị kia thân hình cao lớn thiếu tá trực tiếp hỏi. Pude cái kia khốn nạn bởi vì hồi trước thiên diện nhân sự kiện còn tại dưỡng thương. Ngài muốn tìm hắn, ta lập tức sắp xếp người thông chi, dáng lùn nam tử một mặt xin lỗi nói rằng. Lưng ở sau người tay, thì là xông lấy Pude liên tục so mau. Gia hiệu Pudek tranh thủ thời gian biến mất. Steve cục trưởng, ngài cho là ta là kẻ ngu sao? Thiếu tá chuyển qua đầu nhìn kỹ lấy vị trưởng cục này. Ánh mắt bên trong cảm giác áp bách, để Steve cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Không, không, ta thế nào dám? Chỉ bất quá Pudek thật còn tại dưỡng thương, Steve liên tục khoát tay. Gương mặt sợ hãi, khóe mắt quét nhìn thấy không nhúc nhích Pudek. Đáy lòng lại tràn đầy lo lắng. Hắn không biết rõ vị này quân đội thiếu tá có cái sao mệnh lệnh. Nhưng hắn biết rõ cùng đám người này dính líu quan hệ tuyệt đối sẽ không có cái sao kết cục tốt. Cho nên, lúc xuống xe, hắn liền trực tiếp chỉ ra thân phận của đối phương, để bọn thủ hạ của mình khác xúc động. Chỉ là vượt qua hắn dự liệu là, đối phương tựa hồ không quan hệ chi này ám dạ tiểu đội chết sống. Ngược lại là đối với hắn thủ hạ đắc lực, Pude có hứng thú. Lẽ nào Pude vội ý bên trong chọc phải quân đội người? Ý nghĩ này cơ hồ là không tự chủ được xuất hiện ở Steve não hải bên trong. Sau đó, nhanh chóng bị Steve công nhận, bởi vì, hắn thật sự là quá rõ ràng Pude làm người, quật cường, giải quyết việc chung không nói, còn luôn luôn kiên nhẫn. một số vốn nên qua loa chuyện đã qua, không phải muốn làm cái máng xối thạch ra không thể, chính là bởi vì dạng này, nhiều lần lập công Pudek, vẫn là cái cảnh sát trưởng, nhưng bất luận như thế nào, Pudek đều là thủ hạ của hắn, hắn không có lý do gì đem thủ hạ của mình ném ra. Thiếu tá các hạ, mời đi theo ta. Ta mang ngài đi chạy an dưỡng tìm Pudek, Steve nói như vậy nói. Hắn chuẩn bị mang theo vị này đột nhiên xuất hiện thiếu tá đến cái Ikende thị chuyến du lịch một ngày, sau đó, để Pudek rời đi trước một đoạn thời gian, đến nỗi tìm không thấy. Pudek cũng không phải tê liệt, có chân mình có thể đi, rời đi có cái sao kỳ quái. Thật sao, thân hình cao lớn thiếu tá cười lạnh một tiếng. Một thanh liền đẩy ra rồi trước người Steve, dáng người thấp bé, lên niên kỷ Steve lập tức té ngã trên đất, chung quanh cảnh viên, lần nữa giơ tay lên bên trong súng, từng cái sắc mặt bất thiện nhìn vị này thân hình cao lớn thiếu tá. Có lẽ Steve nhìn lên đến có chút không biết xấu hổ, nhưng là bình thường đối bọn hắn 10 phần không sai, nỗ lực vì bọn họ tranh thủ lấy nên được hết thảy. Thời khắc mấu chốt càng là không thối lui chút nào đứng ở trước mặt bọn hắn. Vì bọn họ chắn gió che mưa, bây giờ bị người đẩy ngã. Cái này đẩy nhân già, tự nhiên mà vậy đưa tới cảnh viên phẫn nộ. Không có việc gì, ta không sao, đều bỏ súng xuống. Steve từ dưới đất bò dậy đến liên tục hô nói. Tuy nhiên quân đội liên bang vô pháp trực tiếp nhúng tay Ikende thị. Nhưng là biết rõ một số nội tình tin tức Steve tuyệt đối không hy vọng thủ hạ của mình cùng quân. Đội liên bang người lên xung đột, bởi vì, thua thiệt tuyệt đối sẽ là bọn thủ hạ của hắn. Thiếu tá các hạ, lực lượng của ngài thật to lớn. Bất quá, Pudek, ngươi tìm ta cái gì sự tình? Steve ưỡn lấy mặt, mang theo nụ cười, lại bu lại, còn muốn nói tiếp chút cái gì? Nhưng lại bị trung niên cảnh sát trưởng ngăn trở. Lập tức, Steve trợn hai mắt lên, nhìn hằm hằm lấy Pudek, trung niên cảnh sát trưởng cười vỗ vỗ Steve bả vai, ngỏ ý cảm ơn, hắn tính cách quyết định không có khả năng trốn ở Steve phía sau. Đồng dạng, hắn cũng biết rõ, tránh bất quá, đối phương xem xét liền đến có chuẩn bị, không có khả năng bởi vì Steve giam ba câu liền hồ lộng qua. Đi theo ta, thiếu tá nói xong. Liền quay trở về trên xe, Pudek xông lấy Steve đánh cái yên tâm thủ thế, đi theo, nhìn phát động xe, Steve sắc mặt liên tục biến hóa, sau đó, hướng đi rồi một bên xe cảnh sát, cầm lên trong đó bộ đàm, điều đối đến rồi một cái đặc thù tần đạo, quân đội liên bang người, hắn không thể trêu vào, nhưng Pudek hắn đến bảo vệ tới. Cho nên, đến làm cho có thể chọc được quân đội liên bang người ra mặt. Tỷ như vị kia đến từ thượng nghị viện thị trưởng các hạ. Ta vốn cho là Steve hắn là một cái thi vị món chay. Lòng tham không đáy lão hỗn đản ô tô bên trong. Thiếu tá trước tiên mở miệng rồi. Thời điểm nào, quân đội liên bang đối địa phương như thế quan tâm. Vẫn là ngài dạng này một vị thiếu tá, trung niên cảnh sát trưởng cười lạnh nói. Một cái thiếu tá tự nhiên vô pháp đại biểu quân đội. Càng không khả năng nhúng tay Ikende thì, Pudek nói như vậy, thuần túy là ở mỉa mai đối phương. Đến nỗi tại sao, thuần túy là bởi vì đối phương đối Steve xưng hô, mặc dù bọn hắn bí mật cũng thường thường đối Steve dùng khốn nạn. Lão hỗn đản loại hình xưng hô, nhưng nó bên trong cũng không có cái gì ác ý, mà lại, đều là người một nhà. Một ngoại nhân xưng hô như vậy Steve, tự nhiên mà vậy đưa tới Pudek bất mãn, lại thêm trước đó loại, Pudek đã đem đối phương tính vào đến rồi chán ghét người phạm trù bên trong. Bất quá, đối mặt với dạng này mỉa mai, vị này thiếu tá lại là không ngần ngại chút nào lắc lắc đầu. Ta đối Ikende thì không quan tâm chút nào, ta quan hệ là Ikende thì cái nào đó người. Này là ai? Nếu như là ta thật là thụ sủng nhược kinh. Pudek mở ra hai tay. Một bộ chờ mong câu trả lời bộ dáng. Không phải ngươi, nhưng cùng ngươi có một ít quan hệ, 2567. Thiếu tá nói ra cái tên này. 2567. Udek sững sờ, sau đó, lúc này mới phát hiện, ô tô chạy phương hướng chính là London đường phố. Ngươi muốn tìm 2567. Sau đó, ngươi cho là hắn cùng quan hệ của ta rất tốt. Cho nên, ngươi liền kéo lên rồi ta. Ta thật hoài nghi tình báo của các ngươi bộ môn đều là đang ăn liệng rồi. Ngươi là từ đâu đến ra? Chúng ta quan hệ tốt. Udek nói lấy, liền cười bắt đầu, nước mắt đều muốn bật cười kia loại. Không phải quan hệ tốt, là có liên quan hệ, thiếu tá nói lấy. Đột nhiên đưa tay hướng lấy Udek chụp tới. Xe nội không gian chật hẹp. Udek hoàn toàn không có tránh né chỗ trống. Nhìn chụp tới bàn tay. Hắn vung khuỷu tay hướng về phía đối phương dưới xương sườn. Ầm, đủ để khiến người bình thường xương sườn đứt gãy khuỷu tay. Đối với vị này thiếu tá tới nói, căn bản không có tác dụng, ngược lại là Udek cảm giác khuỷu tay một trận đau đớn kịch liệt. Giống như là đánh vào thép tấm bên trên, nhưng càng quan trọng hơn là, cổ của hắn bị tay của đối phương trưởng gắt gao bóp lấy rồi. Đối phương thoáng dùng lực, Udek liền không tự chủ được há miệng ra, sau đó, một hạt cùng loại bao nhộng đồ vật ném tới rồi Udek miệng bên trong. Khụ khụ, Udek liên tục ho khan, gãi lấy cổ họng, muốn đem kia bao nhộng khục đi ra, nhưng là, căn bản không hề có tác dụng, đó là cái gì đồ vật? Udek nhìn hằm hằm lấy đối phương, đồ tốt, thường nhân muốn thu hoạch được đều khó mà lấy được đồ vật. Mà ngươi, là cái may mắn, nếu không phải, lời nói của đối phương vẫn còn tiếp tục lấy, nhưng là Udek đã nghe không rõ ràng rồi. Mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, giống như nước thủy triều vọt tới. Hắn kiềm ôm lấy muốn mở hai mắt ra, nhưng là cuối cùng, vẫn là nhắm hai mắt lại. Nhìn bất tỉnh ngủ mất Udek, thiếu tá cười lạnh một tiếng. Ngươi thật coi là xử lý Rosie sẽ không có đại giới sao? Nhanh hơn độ thiếu tá phân phó lấy. Lập tức, xe tốc độ nhanh không chỉ một lần, vẻn vẹn 10 phút sau. Xe liền đứng tại London đường phố số 17 trước, xách lấy mê man Udek, thiếu tá đi xuống xe, hướng đi rồi lớn cửa, gõ phòng cửa, đùng, đùng đông, rõ ràng tiếng đập cửa sau, một vòng điện tử âm từ gian phòng bên trong truyền ra. Thật có lỗi, chủ nhân chính có chuyện quan trọng tiến hành, không tiếp khách, có việc xin sau lại đến. Thiếu tá trên khuôn mặt màu sắc trang nhã hiện lên. Nhấc chân liền hướng lấy lớn cửa đá tới. Hết chương.